Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, trời cho ngươi sát đạo. Ngươi liền dùng, bành, một tiếng trọng hưởng, phệ hồn kiếm đánh nát ngục nhị trùy thủ, hung hăng cắm xuyên vào thân thể của hắn, liên đới lấy hắn đâm vào cách đó không xa một chỗ trên phòng ốc. Phòng ốc bị chấn nát. Một tòa phòng ốc vô pháp ngừng lại ngục nhị lực trùng kích. Liên tiếp đâm cháy ba gian phòng, đem ba tòa tiểu viện mặt đất cày cọ sát ra rộng 1 mét khe rãnh. Thổ nhưỡng lật lên, cuối cùng đóng đinh tại một mặt tường trên vách. Đây là cái gì võ học? Ngục Nhất cùng Lương Pháp Bình không dám tin tưởng thuận mặt đất khe rãnh nhìn lại. Khe rãnh cuối cùng, Ngục Nhất ngực bụng đã bị triệt để nện đứt. Phòng tường rất dày, cả người trọn vẹn hõm vào, lâm vào vài tấc, vách tường hiện lên giống như mạc nhện lan tràn ra. Ngục Nhất ngay tại con nhện này trong lưới tâm, đầu lâu cùng tứ chi buông xuống, đã tử vong, trên người hắn, như là pha lê vỡ vụn giống như đáng sợ. Khắp nơi đều là vết rạn, giống như thân thể nát bề ngoài lại cưỡng ép dính chung một chỗ. Máu tươi thuận theo vách tường vết rạn chảy xuống. Thời khắc sinh tử là vì địa ngục môn. Ngục Nhất bị trở thành địa ngục môn vật dẫn. Thân thể không chịu nổi mà vỡ nát. Ngục nhị chết rồi. Bị một kiếm thuấn sát rồi. Lương Pháp Bình tự lẩm bẩm. Thất hồn lạc phách. Trong mắt trước bởi vì Nam Mô Huyễn Lưu Huỳnh không có tác dụng thất vọng. Mà nổi lên không cam lòng. Đang chậm rãi biến mất, hắn cười khổ, sau đó cười to, điên cười, miệng bên trong đắng chát đến cực hạn, thua thiệt hắn cảm thấy là Thạch Diễm thị nữ ra tay giúp đỡ. Hắn mới không phải Thạch Diễm đối thủ, mới bị Thạch Diễm bẻ gãy tứ chi, phế bỏ, hiện tại xem ra, ha ha, đùa bỡn người trong lòng bàn tay, cũng không gì hơn cái này a. Lương Pháp Bình trong mắt không cam lòng dù tiêu, oán hận lại càng phát ra nồng đậm, đồng thời còn có hậu hối hận. Hắn hối hận lần thứ nhất thấy Thạch Diễm lúc cùng Ngục Nhất diễn kịch, không có giết chết Thạch Diễm. Khi đó giết, nắm chắc so hiện tại lớn chẳng biết bao nhiêu. Duyên cũng mạng vậy, ai có thể nghĩ tới. Không qua mấy ngày, phần lớn thời gian vẫn là tại hôn mê. Thạch Diễm lại có thể từ hư đan cảnh tiểu thành vượt qua đến đỉnh phong. Hoàng triều hủy diệt đều không có cái này không hợp thói thường. Xoạt xoạt, huyên nhi linh lực hóa trưởng, đem Lương Pháp Bình cái cổ vặn gãy, sau đó hút ra huyết sắc quang hoa, nuốt vào bụng, thương thế tại khôi phục nhanh chóng. Thạch Diễm đại nhân, ta nắm giữ nhiễm hải triều rất nhiều bí mật, ngươi như... Ngục Nhất thấy Lương Pháp Bình tử vong, hai mắt nổi lên sợ hãi. Tại tử vong trước, hắn lúc trước cho là mình đã không sợ tử vong sát thủ tâm cảnh thuấn phá. Quỳ xuống đất gào thét hướng Thạch Diễm cầu xin tha thứ. Khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Giết, Thạch Diễm bình tĩnh nhìn xuống quỳ địa ngục một. Không buồn không thích, vừa dứt lời, huyền nhi cách không một trưởng đập tới. Ngục Nhất cái cổ lập nát, đầu lâu trên cái cổ chuyển mấy vòng mới dừng lại, chỉ còn một lớp da thịt tương liên, tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. So Lương Pháp Bình chết thảm không ít, trên thi thể hiện lên một đoàn huyết sắc quang hoa, huyền nhi đem cái này một đoàn huyết sắc quang hoa hấp thu. Mắt lộ mê say, thương thế của nàng hoàn toàn khôi phục. Đồng thời linh lực tại cực tốc trèo thăng, tử hoàng nguyên hỏa che phủ chung quanh, ngoại giới trừ có thể nhìn thấy đầy trời lửa tím bên ngoài, không nhìn thấy bên trong phát sinh hết thảy. Bịch, bịch, bịch, thấy Ngục Nhất ba tên hư đan cảnh đỉnh phong võ tu bỏ mình. Xâm La Ngục chúng sát thủ có sụp đổ quỳ xuống đất, đem vũ khí trong tay vứt xuống, chờ đợi Thạch Diễm tha bọn hắn. Đại bộ phận hướng Thạch Diễm đánh tới, một lòng cầu sinh, bọn hắn là sát thủ, trước kia làm nhiệm vụ thời đối mặt mục tiêu, mặc kệ đối phương yếu hơn nữa, lại cầu tha cho bọn hắn đều không có mềm lòng nửa phần. Đổi vị suy nghĩ dưới, tự biết người khác cũng sẽ như thế. Hy vọng xa vời chính mình có thể sống sót không khỏi quá mức cho ngây thơ. Đơn thuần lừa mình dối người, đem những này người toàn bộ giết chết Huyên Nhi ngươi có thể đột phá đến cảnh giới gì? Thạch Diễm nhìn qua còn có hơn 100 tên Xâm La ngục sát thủ. Hỏi thăm Huyên Nhi, những này cũng không phải người bình thường, yếu nhất đều là tiên thiên cấp. Xâm La ngục dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ tinh nhuệ. Thạch Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cương khí mãnh liệt, trước người bày ra một cương màn, đem Xâm La ngục chúng sát thủ ngăn cản ở ngoài. Năm sao linh tu tiểu thành, Huyên Nhi khẳng định trả lời chắc chắn, trong đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. So sánh nàng tại Tội Châu giết số lượng, hôm nay tới người quá ít, chỉ là giết không ít thông tàng, hư đan, chất cao rất nhiều. Nếu không liền tiểu thành biên giới đều dò xét không lên. Vậy liền giết, hôm nay không đủ, sao băng, càn thiên, sóng xanh biếc, cự sa, quỷ liễu, từng cái tới, Thạch Diễm mắt lộ sâm mang nói. Ta muốn ngươi lấy giết vào đan tông, ngày cho ngươi sát đạo, ngươi liền dùng, trừ của ta cầu một mạch, ngươi đều tùy ý, đa tạ công tử. Huyên Nhi đôi mắt đẹp đột nhiên sáng. Cái này là lần đầu tiên Thạch Diễm đồng ý nàng đại khai sát giới. Trước kia già sợ có người phát giác thiên phú của nàng. Vì thế nhân chỗ không dung. Hạ một hơi, thất sắc thiên địa che phủ. Tiếp quản Thạch Diễm tử hoàng nguyên hỏa. Tại che phủ khu vực bên trong. Hồng ảnh ma vũ hiện. Huyên Nhi sau lưng phân liệt ra gần ngàn đầu ma ảnh. Tiến vào thất sắc thiên địa đại khai sát giới, bất quá mấy hơi thời gian, Xâm La ngục sát thủ hủy diệt, toàn bộ thạch phủ, chỉ còn nàng cùng công tử hai cái người sống. Thạch Diễm chỗ mi tâm, đại yêu hư ảnh hiện, hắn cách đan tông chỉ kém một đường, đan tông sau liền có thể tiến vào hạ vực, còn có đại yêu tọa kỵ hộ thân, hắn sợ cái gì? Hoàng triều xác thực lớn, mà lại cường giả tụ tập, nếu là thất thủ, hắn liền chạy nhập cái khác vực, dù sao cũng nên đi, trước định mục tiêu đem hoàng triều sở hữu tài nguyên đắc thủ. Nhỏ luân hồi tới gần, khi dùng hết tất cả thủ đoạn đề thăng mới là, chỉ còn thời gian 3 năm, hắn muốn làm địa cầu huyết mạch trổ hết tài năng, vì bách tộc mạnh nhất. Hắn muốn giết hết còn lại 99 tộc, khiến hắn siêu thoát nhỏ luân hồi. Hắn muốn cuối cùng hai tộc phủ xuống thời giờ, giết tiến bọn hắn thế giới, cướp đoạt bắt đầu thuốc. Thấy Xâm La ngục sát thủ chết xong, Huyên Nhi đem huyết sắc quang hoa thôn phệ, tu vi liên tiếp trèo thăng, đạt đến năm sao linh tu tiểu thành. Thạch Diễm tùy ý vung tay, cương khí hiện lên. Cách không đem mục nhất ba người thi thể lật qua lật lại. Vốn là tùy ý, cẩn thận là hơn, cái này khẽ lật động dưới. Hai cái trước không có bất cứ dị thường nào. Ngục nhất dưới thân có một vật phẩm nổ tung, mảnh kim loại văng khắp nơi, càng đem không trung Huyên Nhi dày đặc linh lực phá vỡ. Huyên Nhi đi ngăn cản dĩ nhiên không ngăn được. Thạch Diễm dùng ra tử hoàng nguyên hỏa mới đem tan rã. Ngục nhất có ám thủ. Nếu là tiếp cận đi lấy thi thể bảo vật. Cận cự ly lật qua lật lại thi thể dưới. Hạ chàng sẽ rất thê thảm. Thạch Diễm hỏi. Huyên Nhi. Tứ phương lâu lâu chủ cũng chính là ngụy cảnh thước. Tại ta trong lúc hôn mê. Cần phải ở chỗ của ngươi lưu lại đưa tin thủ đoạn A. Lưu lại. Là một đưa tin linh phù, viết lên chữ sau bóp nát sau đối phương liền sẽ biết được. Hắn nói để ngươi sau khi tỉnh lại, thứ nhất thời gian liên hệ hắn. Huyên Nhi đang hồi tưởng, Thạch Diễm sau khi tỉnh lại nàng ngược lại là muốn liên lạc. Nhưng một là Thạch Diễm hôn mê quá nhanh, nàng không dám tự tác chủ trương, hai là Sâm La Ngục sát thủ đã tới ngoài phòng. Đối phương nếu là thiện ý, bóp nát cũng không kịp. Thạch Diễm suy nghĩ tỉ mỉ sau phân phó nói. Bóp nát, liền nói ta muốn cùng hắn giao dịch, để hắn phái người tới đón ta. Trên đường sợ có Đan Tông mai phục. Nhiễm Hải Triều đạt được Sâm La Ngục toàn quân bị diệt tin tức. Về sau, định không cho phép hắn lại trưởng thành. Dù là cùng Vũ Văn Thọ vạch mặt, nỗ lực cực lớn đại giới, cũng muốn giết hắn. Hư Đan cảnh đỉnh phong bị hắn giết 3 cái. Lần tiếp theo Đan Tông đại khái suất tự mình xuất thủ. Nhiễm Hải Triều đứng phía sau thập lục hoàng tử. Đây chính là lực lượng. Mà muốn phá này cục, chỉ có thực lực. Hắn muốn dùng phá trướng tinh giao dịch. Một viên không đủ liền 2 viên. Để Ngụy Cảnh Thước đem chợ đen để 1 ngày trước mở. Cũng chính là chuyển qua đêm nay. Hắn muốn lấy âm vật nhập Đan Tông. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.